Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 125, cảm khái. Karen tự sát, dùng di thư xác nhận ta bức bách hắn bán ra cổ phần. Người nhà của hắn còn có thể vì thế cung cấp chứng minh. Lên một bên nghe cầm đầu cảnh quan trình bày, một bên tiêu hóa lấy tương ứng nội dung. Tại trong đầu tạo ra từng cái nghi vấn, chờ đến biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra về sau. Hắn phản ứng đầu tiên là, Cinderella Nam Tước ra tay rồi. Vị này ngân hàng lớn nhà đang tìm kiếm hợp tác sau khi thất bại. Không chút do dự dùng đúng đợi kẻ địch thái độ triển khai đến tiếp sau hành động. Không có một chút giữ lại, mà lại, hắn rõ ràng siêu tập đến đầy đủ tình báo. Biết được Don, Dante cùng Hắc Dạ giáo hội, cùng Mạc nghị viên cùng thế lực sau lưng hắn sinh ra nhất định liên quan. Nếu như trực tiếp đối phó, dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên lựa chọn giao dịch một phương khác, Karen làm đột phá khẩu. Dạng này càng gián tiếp an toàn hơn, nhưng tương tự hung ác cùng độc ác. Này hoàn toàn không có nắm người bình thường sinh mệnh để ở trong lòng a. Lên bỗng nhiên nhớ tới Bechland sương mù khói mù sự kiện bên trong ngã xuống từng cái người vô. Tội, trong lòng khó mà át chế hiện ra phẫn nộ cảm xúc. Chúng nó lộc cộc bên trên bốc lên, lại hoàn toàn lạnh lẽo. Lên dùng, thằng hề, năng lực khống chế lại bộ mặt biểu lộ. Để cho mình lộ ra càng thêm kinh ngạc. Phảng phất nghe không hiểu hỏi ngược lại, người xác định không phải đang nói đùa. Cầm đầu cảnh quan chút nghiêm túc đầu nói, nếu như không có đầy đủ manh mối duy trì, chúng ta là sẽ không lên môn quấy rầy ngày dạng này một vị thân sĩ. Don, Dante tiên sinh, phiền phức ngài cùng chúng ta hồi trở lại cục cảnh sát phối hợp điều tra. Mặt ngoài trầm ổn không? Giận suy nghĩ điên cuồng chuyển động, Glenn đang muốn mở miệng đáp lại. Bỗng nhiên bắt được một cái không phù hợp logic điểm. Bất kể như thế nào, tại trước mắt Roan Vương quốc, giết người đều là trọng tội. Dùng Cinderella Nam Tước thân phận, địa vị cùng nhân mạch lưới. Muốn đối phó một vị vừa tới Bechland 2 tháng nơi khác phú ông. Ít nhất còn có mấy chục loại đi biện pháp hữu hiệu. Hoàn toàn không cần thiết lấy tới loại trình độ này. Phải biết, hắn cấp độ này thượng lưu xã hội nhân sĩ. Hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là có thể hiểu rõ hoặc tiếp xúc đến nhất định phi phàm lực lượng. Rất rõ ràng trên thế giới tồn ở các loại không thể tưởng tượng nổi phương pháp có thể truy xét đến. Hung phạm, nếu như không phải có hoàn toàn nắm bắt, mạo hiểm giết người vu oan hãm hại tuyệt đối là hạ đẳng nhất lựa chọn. Như Cinderella Nam Tước có thể mượn nhờ tự thân thế lực, cưỡng ép đè xuống quan phương phi phàm giả điều tra, vậy hắn dùng những biện pháp khác khẳng định càng thêm có hiệu, càng thêm giản tiện, coi như hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm ta sắp cùng quân đội hợp tác, cũng nhất định có thể biết ta cùng Hắc Dạ giáo hội, cùng Mạc nghị viên quan hệ, sẽ không như thế đơn giản thô bạo đi sự tình. Trọng yếu nhất chính là, nếu hắn đều có thể vì cái kia 3% cổ phần thuê người giết người. Cái kia sớm làm gì đi? Sớm một chút đem miệng súng đỗi đến Karen trên ót. Sự tình đã không có gợn sóng giải quyết. Lên như có điều suy nghĩ nhìn đối diện vài vị cảnh quan liếc mắt. Không có lập tức trả lời, mà căn này nhỏ phòng khách sát vách. Hugh cùng Frost tựa ở bên tường. Lợi dụng người sau mở ra cửa nhỏ, đem vừa rồi đối thoại không có một chút bỏ sót nghe vào trong tai. Làm sao bây giờ? Nếu như cảnh sát nhất định phải bắt hắn, chúng ta muốn hay không cung cấp bảo hộ? Khuyết thiếu đầy đủ thợ săn tiền thưởng kinh nghiệm, Frost bề bộn đè thấp tiếng nói hỏi thăm hào. Hiểu, nàng không nghĩ tới trên phương diện làm ăn tranh chấp vậy mà diễn biến thành cùng một chỗ liên quan đến mạng người, hư hư thực thực vu hãm bản án. Dự đoán kẻ địch cũng theo nhập thất cường đạo hành thích sát thủ biến thành cảnh sát. nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào đến tiếp sau. Hưu cũng rất là khó xử, như người bình thường tới nói, bảo tiêu chỉ dùng đối phó phi pháp xâm hại người, có thể là bọn hắn cho thù lao đầy đủ phong phú. Frost nghe được lại là kinh ngạc vừa buồn cười, liền hỏi ngược lại, nếu như hắn thật bị chộp tới nhà giam, ngươi nghĩ cướp ngục, trước không nói nguy hiểm không nguy hiểm vấn đề, cứ như vậy, ngươi cũng sẽ bị truy nã, không có cách nào làm tiếp thợ săn tiền thưởng. Đến lúc đó, ngươi dự định cùng vị tiên sinh này cùng một chỗ chạy trốn tới địa phương khác. Nói xong, đã nghĩ ra một cái chuyện xưa nàng phát hiện Don Dante có động tĩnh. Vị này tóc mai hoa dâm nho nhã thân sĩ nghiêng đầu nhìn về phía vô tơ quản gia. Tiếng nói bình ổn hòa hoãn nói. Hai chuyện, thứ nhất, đi bái phòng Cinderella Nam Tước, nói cho hắn biết, có người muốn hãm hại hắn. Quản gia vô tơ hiếm thấy lộ ra kinh ngạc cùng không hiểu biểu lộ. Khó có thể lý giải được chủ thuê vì sao lại phân phó như vậy. Hắn thấy chuyện này vô cùng có khả năng liền là Cinderella Nam Tước phía sau màn thúc đẩy. Đi bái phỏng đối phương không có bất cứ tác dụng gì, chỉ sẽ phải gánh chịu nhục nhã. Lên cười cười nói, hắn vừa tới nơi này làm khách, bởi vì cái kia 3% cổ phần uy hiếp ta. Thẻ Long tiên sinh đi theo liền xảy ra chuyện, rất khó để cho người ta không nghi ngờ hắn. Ta cho rằng có cần phải nhắc nhở hắn một thoáng. Đây là thân sĩ nên có phong độ. Vài vị cảnh quan nghe được khuôn mặt có chút động, không hiểu cảm thấy sự tình có lẽ so tưởng tượng được càng thêm phức tạp. Quản gia vô tơ lại có chỗ giật mình. Lúc này đáp lại nói. Được rồi, tiên sinh, ta sẽ lập tức đi bái phòng Cinderella Nam Tước. Cũng đem chuyện này cáo chi ngài cùng các bằng hữu của hắn. Cứ như vậy, sự tình nếu như không phải Cinderella Nam Tước làm, cái kia đến tiếp sau phiền phức để cho hắn giải quyết. Như thật sự là hắn phía sau màn bày ra, dùng hảo tâm nhắc nhở danh nghĩa đem hắn liên lụy vào. Nắm tin tức lan truyền ra ngoài, có thể chế tạo đầy đủ dư luận áp lực, nhường mặt nghị viên đám người, cứu vớt, trở nên đơn giản. Thông minh. Tốt quản gia liền là bớt lo, lên thầm khen hai tiếng, tiếp tục nói, kiện sự tình thứ hai, thỉnh luật sư của ta tới, xử lý cái này phiền toái nhỏ. Phân phó xong quản gia cùng thiếp thân nam bộc, lên mới nhìn hướng đối diện vài vị cảnh quan. Tốt, ta cùng các ngươi hồi trở lại cục cảnh sát, sẽ không để cho các ngươi khó xử. Bất quá, tại luật sư của ta đến trước. Ta không có trả lời các ngươi vấn đề gì. Cầm đầu cảnh quan nhẹ nhàng thở ra. Gật đầu nói. Cảm ơn ngài phối hợp. Dante tiên sinh. Lúc này, nhỏ phòng khách sát vách. Frost vội vàng nói. Muốn theo sau sao? Muốn. Ta hiện tại liền tránh đi dưới mã xa mặt. Đi theo đi tới cục cảnh sát. Chúng ta không có thể bảo chứng mấy cái kia cảnh sát là thật. Hưu tương đương cẩn thận hồi đáp, nàng dừng một chút, nắm chặt thời gian hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Frost suy nghĩ một giây, nghiêm túc cảm khái nói, quý tộc cùng các phú hào thật đáng sợ. Hưu ngẩn người, không có nói thêm nữa, đi đến bên cửa sổ, đưa tay nhấn một cái, nhẹ nhàng linh hoạt liền nhảy xuống, rơi đến công trình kiến trúc trong bóng tối. Mấy phút đồng hồ sau, lên cùng trong đó hai vị cảnh quan leo lên thuộc về Don Dante xe ngựa, tọa hạ lúc, hắn ngắm nhìn thật dày thảm, biểu lộ chưa có bất kỳ biến hóa nào. Đến cục cảnh sát, lên bị trực tiếp đưa vào phòng thẩm vấn, nhưng mặc kệ phụ trách cảnh quan làm sao hỏi thăm, hắn đều không làm đáp lại, chờ đến luật sư của hắn đến, hắn mới cho ra trình bày. Nói chính mình chỉ cùng Karen gặp qua một lần. Nói thu mua cổ phần đàm phán toàn bộ do chuyên nghiệp đoàn đội phụ trách. Hắn không có cụ thể tham dự. Hắn lặp đi lặp lại nói xong những nội dung này. Còn lại toàn bộ biểu thị không biết rõ tình hình. nhưng đối diện cảnh quan hoàn toàn tìm không thấy đột phá khẩu. Cho đến bị hô ra ngoài, qua một trận, phụ trách ghi khẩu cung cảnh quan đi trở về nói: "Tốt, ngươi có khả năng rời đi, có thân phận tôn quý tiên sinh vì ngươi cung cấp đảm bảo." Nộp nộp tiền bảo lãnh kim, lên không có lập tức đứng dậy, ngồi trên ghế ngẩng đầu hỏi: "Người nào?" Vị kia cảnh quan một thoáng tràn đầy tôn kính ý vị. Cinderella nam tước, lên lập tức lộ ra một chút nụ cười, chậm rãi đứng dậy, mang theo luật sư đi ra phòng thẩm vấn, cùng quản gia, thiếp thân nam bộc hội hợp. Hắn tại cục cảnh sát cổng, lại một lần gặp được Cinderella nam tước, vị này ngân hàng lớn nhà tóc vẫn như cũ chỉnh tề sau trải. Trắng bạc cùng đen nhánh đan sen, đứng bên cạnh thiếp thân nam bộc cùng dâu quai nón bảo tiêu. Cảm tạ nhắc nhở của ngươi, Dante, có rất ít người có thể tại gặp được đột phát tình huống lúc giống ngươi chấn định như vậy như thế. Nhạy cảm, Cinderella mỉm cười tiến lên hai bước, xòe bật tay ra, cùng Plain cầm một thoáng. Plain cười đáp lại nói: "Ta chỉ là tín nhiệm ngài phẩm cách." Cinderella nam tước dĩ nhiên sẽ không tin tưởng hắn lời khách. Sao? Tìm cái cớ, mang theo bảo tiêu, leo lên Don, Dante xe ngựa, đến mức vị kia thiếp thân nam bộc, bị hắn đuổi đi chính mình xe ngựa sang trọng bên trên. Dùng đốc xúc phu xe theo ở phía sau, ngoài cửa sổ ngô đồng lướt về đằng sau bên trong. Cinderella nam tước chủ động mở miệng nói: "Dante, ngươi đến tột cùng là bởi vì cái gì làm ra phán đoán?" Lên mắt nhìn bên cạnh quản gia cùng nam bộc, ha ha cười nói: "Hai điểm, thứ nhất, ta cho rằng nam tước ngài còn có biện pháp tốt hơn." Không biết làm thô bạo như vậy sự tình, Cinderella nam tước nhấp một hớp trên xe ngựa rượu nho trắng. Ha ha cười nói: "Xác thực." Lên khóe miệng giật giật nói: "Ta rất hiếu kỳ là biện pháp gì." Hắn chỉ là thuận miệng hỏi lên như vậy, vốn không có hy vọng xa vời có thể thu được đáp án. Cinderella nam tước lại cười cười nói: "Sự tình đến một bước này, nói cho ngươi cũng không có quan hệ. Rất đơn giản, ngươi không phải muốn tiến vào thượng lưu xã hội sao? Ta dự định thỉnh mấy cái không cùng tuổi nữ hài, tại không cùng xã giao trường hợp lên án ngươi đùa bỡn tình cảm của các nàng cùng thân thể. Lại không nguyện ý phụ trách nhiệm, nếu mà bắt buộc, lại tìm mấy cái tiểu hài tới ôm lấy chân của ngươi hô ba ba. Hoặc là thỉnh chút bình dân không cáo ngươi câu dẫn vợ con của bọn hắn, phá hư hôn nhân của bọn hắn. Nơi này là Roang, tập tục đối lập bảo thủ. Không có người nào ưa thích tiếp nhận dạng này người làm bằng hữu. Đồng dạng, coi trọng hôn nhân cùng gia đình hắc dạ giáo hội cũng đem xa lánh ngươi. Loại chuyện này khó mà làm sáng tỏ, nhưng lại không lớn, bọn hắn không sẽ vận dụng tự thân lực lượng giúp ngươi điều tra. Chờ ngươi cuối cùng tìm ra lỗ thủng, vốn có hình ảnh đã truyền bá ra ngoài, ngươi cảm thấy sẽ còn có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng giải thích của ngươi? Ngươi chỉ là cái mới tới người, còn không có thành lập được đầy đủ danh vọng, không phải như vậy có thể tin. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận điều kiện của ta, ta sẽ dùng danh dự của ta vì ngươi đảm bảo. Đây là bước đầu tiên. Hiện tại nha, nó sẽ không phát sinh. Lên nghe được kém chút ngây người. Cảm giác mình cùng này loại từng bước một thành lập được thương nghiệp đế quốc ngân hàng lớn nhà so sánh, vẫn là quá non nớt. Ta cảm thấy ta nên nói một tiếng cảm ơn. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc mỉm cười đáp lại một câu. Chuyển mà nói, điểm thứ hai, nếu như ngài nhất định phải cầm tới cái kia 3% cổ phần. Dùng ngươi tài lực, ta căn bản không cạnh tranh được ngươi. Khi đó ngươi bức bách thẻ long tiên sinh, dù sao cũng so về sau giết chết hắn tốt. Cinderella nam tước nâng tay phải lên, dùng đầu ngón tay chống đỡ trán, cười hai tiếng nói: "Không, ngươi sai, ta là nhất định phải cầm tới cái kia 3% cổ phần." Bất quá, ngươi cũng nói đúng một điểm. Ta xác thực đã chuẩn bị cho Karen tốt một phần vô phương cự tuyệt báo giá. Có thể là, hắn đột nhiên làm ra quyết định, dùng tốc độ cực nhanh cùng ngươi hoàn thành giao dịch, để cho ta căn bản không kịp phản ứng. Lên con mắt híp lại, bỗng nhiên trầm mặc lại, trở lại Bóc lần đường phố số 160, hưu tha cái vòng, một lần nữa chui vào lầu 3, nhìn thấy nhẹ nhõm, mở cửa, mà vào Frost, thế nào? Không có chuyện gì phát sinh à? Trước đó chỉ là cùng ở phía xa Frost tò mò hỏi. Hugh hơi lộ ra chất phác lắc đầu. Không có, nàng chợt lộ ra cảm khái biểu lộ nói. Quý tộc cùng các phú hào thật đáng sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN